Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517, chương 1519, hào khí. Canh thứ hai, câu tất cả. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh thực lực bạo tăng. Hắn yêu đế cấp yêu sủng có thể phát huy toàn bộ thực lực. Bí cảnh, tinh thần lực, nhục thể cường độ toàn bộ tăng vọt một mảng lớn. Cái này rất khiến địch nhân của hắn tuyệt vọng. Tại Lý Trường Sinh ngồi thượng đế vị về sau, đài cao nhất trên bậc 9 vị đế vị trình tự phát sinh biến hóa. Theo thứ tự là Lý Trường Sinh, Nhân Hoàng, Huyết Hoàng, Võ Hoàng, Văn Hoàng, Lôi Đế, Thanh Đế, Nguyên Đế, bị phong ấn, cùng Hỏa Nộ Vương. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đế vị phía trên danh hào bắt đầu phát sinh biến hóa. Vạn Thánh, hai chữ bên trong vạn chữ cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại một cái thánh tự. Thánh đế, không hề nghi ngờ, đây cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua đế giả xưng hào. Kể từ đó, thiên đình chính thức có được ngũ đế. Vô luận số lượng vẫn là thanh thế, thực lực đều muốn siêu qua thượng cổ thiên đình. Dù sao thượng cổ thiên đình cũng chỉ chiếm thiên giới, không giống Lý Trường Sinh cơ hồ thống nhất thiên giới, nhân gian, thậm chí sớm hướng minh giới rơi xuống quân cờ. Sau đó không lâu, Ninh Bích Chân cũng chắc chắn đạp vào minh thổ. Lấy thực lực của nàng, trừ phi toàn bộ minh giới co lại thành một sợi thừng. Nhưng cái này nói nghe thì dễ. Cho tới nay, minh giới thì lấy hỗn loạn lấy xương, lâu dài lâm vào chiến tranh đầm lầy. Căn bản chính là năm bè bảy mảng. Muốn để xuống khúc mắc căn bản không có khả năng. Chỉ cần Ninh Bích Chân tốc độ rất nhanh, tuyệt đối sẽ bị nàng tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần minh giới nhất thống, Lý Trường Sinh liền sẽ chính thức chúa tể tam giới. Cũng không biết lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Lý Trường Sinh ý thức không có đầu nhập Vạn Vương Điện. Tại thành công đột phá đế vị về sau, hắn cẩn thận cảm thụ một chút. Tinh thần lực không có gì bất ngờ xảy ra biến đến càng thêm ngưng thực. Tinh thuần, lượng là đột phá trước nhiều gấp mấy lần. Đồng thời bởi vì càng thêm tinh thuần, cùng một loại bí pháp lượng tiêu hao cũng so trước kia càng ít. Đồng thời, tinh thần lực khôi phục tốc độ càng là nước lên thì thuyền lên. Phương diện này sợ là đề cao gấp 10 lần có thừa. Khó trách hắn cảm giác đế giả tinh thần lực tựa như dùng không hết giống như. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tinh thần lực phía trên biến hóa. Lý Trường Sinh nhục thể cường độ lần nữa tăng lên một đoạn. Chỉ bất quá bởi vì thân thể của hắn thực sự quá mạnh. Biên độ cũng không phải là rất lớn. Tại cảm thụ hết đế giả biến hóa sau khi Lý Trường Sinh xuất hiện ở bí cảnh bên trong, chuẩn bị hiệp trợ yêu sủng đột phá. Yêu đế cấp yêu sủng cảnh giới nhỏ đột phá độ khó khăn hệ số càng sâu trước kia. Cái này dẫn đến Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng phần lớn ở vào yêu đế 4-5 giai. Khoảng cách nếm thử đột phá yêu hoàng cấp còn có tốt một khoảng cách. Dựa theo tình huống bình thường, tối thiểu cần nửa năm yêu sủng mới có thể đạt tới yêu đế 9 giai. Bất quá, Lý Trường Sinh tự có biện pháp. Nói đơn giản một chút là cửu thiên thanh khí tinh hoa. Theo tên phía trên liền có thể nhìn ra, cửu thiên thanh khí tinh hoa là cửu thiên thanh khí tiến giai phiên bản. Nhằm vào cũng là yêu đế cấp yêu sủng. Cùng cửu thiên thanh khí một dạng, cửu thiên thanh khí tinh hoa tại thượng cổ thiên đình đồng dạng thuộc về gà mờ. Bởi vậy coi như sản lượng rất nhỏ, thiên đế, thiên hậu trong giới chỉ như cụ có không ít hàng tồn. Không do dự, Lý Trường Sinh đem 13 con chủ lực yêu sủng đều triệu tập. Dựa theo cảnh giới của bọn nó cho thích hợp cửu thiên thanh khí tinh hoa. Tránh cho bọn họ ăn quá no, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Không bao lâu, yêu sủng nhóm đều gần như yêu đế 9 giai. Lập tức ảo ảo dùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Bởi vì bọn họ rõ ràng màn kịch quan trọng muốn tới. Khải Lan, tiếp lấy. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem tiên thiên ất mộc chi tinh giao cho Khải Lan hấp thu. Tiên thiên ất mộc chi tinh không chỉ có thể để Khải Lan nguyên tố chi lực đạt tới viên mãn. Đồng thời còn có thể tiểu bước đề cao đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Khải Lan tiếp nhận tiên thiên ất mộc chi tinh, không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu. Từ khi Lý Trường Sinh đạt được tiên thiên ất mộc chi tinh về sau, nàng thì chờ mong một ngày này đến. Tiên thiên mậu thổ chi tinh, thượng phẩm sa mã chi. A ngốc, giao cho ngươi. Lập tức Lý Trường Sinh lại đem tiên thiên mậu thổ chi tinh giao cho A ngốc. Tuy nhiên A ngốc không phải nguyên tố tinh linh, nhưng tiên thiên mậu thổ chi tinh không chỉ có thể tiểu bước đề cao đột phá yêu hoàng cấp xác suất, đồng thời còn sẽ để cho thổ hệ yêu sủng năng lượng tính chất biến đến càng thêm thuần túy. Đồng thời có cơ hội lĩnh ngộ liên quan tới thổ hệ tính chất biến hóa. Thượng phẩm sa mã chi thì càng không cần phải nói. Có thể chữa bệnh kiện thể, kéo dài tuổi thọ, cưỡi mây đạp gió, cũng tiểu bước đề cao đối đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Có cái này hai kiện phụ trợ đột phá loại bảo vật, A ngốc đột phá xác suất cực cao. Hoàng Trung Lý, Bạch Thiên, lấy quang ám xong từ cộng sinh thể biến thái. Một khỏa Hoàng Trung Lý có thể làm hai khỏa đến dùng. Hai con mèo meo cơ hồ có thể vững vàng bước vào yêu hoàng cấp. Đồng thời trí tuệ của bọn nó, lĩnh ngộ lực, tinh thần lực cũng tất nhiên sẽ tăng vọt. Thứ cấp lôi chi đại đạo kết tinh, tử tiêu kỳ lân, thứ cấp kim chi đại đạo kết tinh, bát trảo kim long, thứ cấp phong chi đại đạo kết tinh, đầu to, thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh, viên cổn cổn, thủy chi đại đạo kết tinh, tứ trảo ngân long. Sau đó hai con mèo meo về sau, Lý Trường Sinh lại một hơi đem còn lại đại đạo kết tinh đều phân phát đi xuống. Đến mức vì sao đem duy nhất chính phẩm thủy chi đại đạo kết tinh giao cho tứ trảo ngân long, mà không phải bát trảo kim long, đầu to, bốn trảo hoàng long. Chủ yếu là tứ trảo ngân long chỉ cần đột phá yêu hoàng cấp, chiến lực là một chuyện, đồng thời còn có thể trên diện rộng tăng cường thời duyên cấm trận hiệu quả. Đến khi đó, Ninh Bích chân tu luyện tốc độ tăng vọt mấy lần, chỉ sợ không bao lâu liền có thể nếm thử đột phá. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có thứ cấp quang chi đại đạo kết tinh, thứ cấp thầm chi đại đạo kết tinh, một cái cửu chuyển kim đan cùng một cái hoàng trung lý. Trong đó, Lý Trường Sinh quyết định chỉ dùng cửu chuyển kim đan, còn lại toàn bộ lưu cho Ninh Bích Chân. Tại Ninh Bích Chân thành đế trước đó, Lý Trường Sinh sẽ còn trong khoảng thời gian này tận lực siêu tập phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp bảo vật, tin tưởng lấy phượng tộc cùng long tộc hải nhãn phong phú thân gia, dù sao cũng nên sẽ có một ít thu hoạch. Làm bản mệnh yêu sủng, cửu chuyển kim đan tự nhiên là giao cho Ngả Hy hấp thu. Hết thảy 10 cái yêu sủng nếm thử đột phá, còn lại cũng chỉ còn lại có phượng hoàng, ngũ sắc long thần cùng bốn trảo hoàng long. Bọn họ làm bộ đáng thương nhìn lấy Lý Trường Sinh, chờ có tư nguyên thì cho các ngươi còn là chính mình nếm thử đột phá đi. Lý Trường Sinh nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Tư nguyên tổng cộng cũng chỉ những thứ này, đồng thời đã tương đương khoa trương, nhưng cuối cùng vẫn là chiếu không cố được tất cả yêu sủng. Ba cái yêu sủng liếc mắt nhìn nhau, tận đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến bất đắc dĩ. Đành phải lòng mang lòng cầu gặp may chuẩn bị nếm thử đột phá. Tại chủ lực yêu sủng nhóm đột phá thời điểm, Lý Trường Sinh đem vạn tượng phệ linh thử, trọng minh điều cùng bách thủ cự long triệu đi qua, bọn họ cũng đều là yêu đế cấp yêu sủng, cùng vừa mới một dạng. Ba cái lâm thời yêu sủng hấp thu cửu thiên thanh khí tinh hoa, tăng lên tới yêu đế 9 giai. Bất quá tại đột phá trước đó, Lý Trường Sinh đem 15 hộp tinh huyết bày ở vạn tượng phệ linh thử trước mặt. Đây đều là phệ thiên thử tinh huyết, đủ để cho vạn tượng phệ linh thử hoàn thành tiến hóa, hoặc nhiều hoặc ít có thể sách cao một chút điểm đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Bất quá, Lý Trường Sinh như cũ đối vạn tượng phệ linh thử cùng trọng minh điều cầm bi quan thái độ. Dù sao cả hai không phải truyền thuyết phẩm chất, đột phá xác suất có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là bách thủ cự long, ngược lại là có thể ký thác kỳ vọng, đến cùng cũng là duy nhất tính thần thú. Dù là nhiều một cái ngụy chữ, nhưng chung quy sẽ có một ít hiệu quả. Huống chi bách thủ cự long vẫn là truyền thuyết phẩm chất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.